Chủ nhân cầu nại hà, chương 85, ngang ngược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tiền làm giàu. Tôi nhìn tên Lý Phi dữ tợn như vậy, trong lòng càng xuất hiện nhiều câu hỏi hơn. Mà Lý Phi cũng chẳng ngại ngùng, đem hết câu chuyện nói với tôi. Hóa ra, Lý Phi đi chơi cờ bạc bên ngoài nợ người ta rất nhiều, gia đình căn bản không thể trả hết được số nợ đó. Cho dù là bố mẹ hay chị gái, đều không biết rõ được số tiền mà hắn ta nợ lớn nhường nào. Chê y thực tế, hắn ta không chỉ đến tìm Lý Tuyết nhờ giúp đỡ một lần, nhưng hắn cũng không dám nói thật, chỉ có thể lừa Lý Tuyết rằng mình cần tiền để mua đồ cho bạn gái. Lý Tuyết vì để em trai có thể cưới được vợ nên thường xuyên giúp đỡ hắn. Lý Phi cũng đã phát hiện được rằng cơ thể Lý Tuyết dường như có vấn đề gì đó. Sau khi tôi và Lý Tuyết về nhà đòi tiền, hắn đã thực sự tin rằng Lý Tuyết có vấn đề. Bởi vì hắn cũng biết câu chuyện về người đàn ông xấu số kia, số tiền mà hắn có được nhiều như vậy cũng là tiền của người đàn ông đó. Nhưng, Lý Phi lại có một ý đồ khác nữa. Đó chính là tiền bảo hiểm của Lý Tuyết. Lý Tuyết đã từng mua bảo hiểm, nếu như cô ấy đột một chết đi, thì số tiền có thể nhận lại lên tới cả trăm vạn. Kể từ lúc đó, trong lòng Lý Phi không ngừng tự đấu tranh suy nghĩ, một bên là chị gái của mình, một bên là khoản nợ khổng lồ. Lúc mới đầu hắn còn do dự không biết nên làm gì, nhưng một người bạn của hắn đã nói với hắn rằng đã tìm được một chỗ chơi cá độ bóng đá rất được mà lại còn có được tin mật, bạn bè hắn cũng thắng được mười mấy vạn rồi. Đặt một ăn mười, thắng một lần có thể thoải mái tiêu pha cả một đời. Lý Phi nghe xong trong lòng có chút hào hứng. Số nợ của hắn khoảng 40 vạn, sau khi trả xong còn thừa khoảng 60 vạn, Lý Phi sao có thể bỏ qua được chứ? Hắn ta thấy rằng chị gái của mình dù gì cũng đang trong tình trạng nửa sống nửa chết rồi, cũng chẳng kiếm được ở đâu cho gia đình 500 vạn. Vì vậy Lý Phi chủ động tìm tới Lý Tuyết, giả vờ nhận lỗi sai với chị gái. Dù gì cũng là em trai của mình, Lý Tuyết đem hết phiền muộn của mình nói cho Lý Phi. Lý Phi cũng đã biết được câu chuyện rượu pín hồ, cơ hội phát tài ở ngay trước mắt, sao hắn có thể để cho chị mình sống tiếp được. Bởi vậy, nhân lúc Lý Tuyết đi lấy bát, hắn đã nhẫn tâm đập vỡ vò rượu pín hồ. Nghe thấy tiếng động, Lý Tuyết vội vàng vừa cầm bát vừa chạy ra ngoài, vội vội vàng vàng hưng ấy đống rượu, nhưng lại bị Lý Phi cản lại. Trong màn đêm đen tĩnh lặng, hắn ta tận mắt nhìn thấy người chị gái của mình mất đi tất cả những sức lực cuối cùng, chỉ lặng lẽ dọn dẹp hiện trường rồi bỏ đi. Nhưng hắn ta đã bỏ đi quá vội, hắn không nhận ra rằng mình đã để lại dấu chân bên cạnh chiếc bàn. Tất nhiên, Lý Phi cũng không lo lắng lắm, bởi vì hắn cảm thấy cái chết của chị gái mình, căn bản không thể tìm được chứng cứ chứng minh hắn giết chị gái mình. Rốt cuộc lại chính là quỷ hồn hại chết chị của hắn, chứ không phải hắn. Tôi nghe xong lời tự thuật của Lý Phi, hỏi, cậu không hối hận sao? Chị cậu đã chăm sóc cậu bao nhiêu năm như vậy, vì cậu mà lãng phí cả tuổi thanh xuân, vậy mà cậu lại nhẫn tâm để chị mình chết một cách bi thảm đến như vậy. Lý Phi hừ giọng đáp, tôi chính là thấy buồn nên mới ngồi đây mượn rượu giải sầu đó. Tôi lạnh lùng nói, tôi lại chẳng nhìn ra một chút nào là cậu đang mượn rượu giải sầu. Đừng có phí lời, Lý Phi không kìm được mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, Cung Dương tên bắn thì không có tên bắn ngược, còn muốn thế nào nữa. Lý Phi vừa nói vừa bắt đầu trở nên nổi nóng tức giận, nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn rồi lại quay về bàn rượu. Tôi đứng ở trong ngõ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Lý Tuyết chết không cam tâm. Đúng lúc này, điện thoại của tôi bỗng nhiên reo lên, là nha cô gọi đến. Tôi mở điện thoại ra nghe, hỏi, có chuyện gì vậy? Trong điện thoại là tiếng nói gấp gáp vội vàng có chút sợ hãi của nha cô. Lệ quỷ, Lý Tuyết biến thành lệ quỷ rồi. Cách chương.